Băng hỏa ma chủ, tập 11-15, băng tuyết phong bạo biến dị. Ma pháp sư công hội ở Nam Thành, còn thanh phong trai nằm ở trung tâm băng tuyết thành, niệm băng xác định phương vị đại khái, chậm rãi bước đi. Lúc này, trời đã nhập nhoạng tối. Do không thể dùng ma pháp, tốc độ hắn đi cũng chỉ như người thường, đi được một giờ, nhìn thấy một kiến trúc cao lớn không xa phía trước. Đó là một phòng ốc hình tháp, thậm chí so với đại thành hiên còn cao hơn vài phần, đỉnh nhọn của phòng ốc trông rất đặc biệt, mặt hướng về phía đường có một phù hiệu lục mang tinh màu vàng rất lớn. Không cần hỏi, nơi này chính là địa phương mình muốn tìm. Nghĩ tới đây, niệm băng rảo bước nhanh hơn, hướng tới ma pháp sư công hội đi đến. Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng móng ngựa, từ thanh âm mà phán đoán, tốc độ của ngựa không phải là nhanh, nhưng lại có tiết tấu phi thường, tiếng móng thép đập xuống trong trẻo tựa như âm nhạc. Lúc còn nhỏ, niệm băng từng nghe phụ thân nói qua, chỉ có hảo mã mới có được tiết tấu cố định như vậy. Tò mò xoay người lại nhìn, chỉ thấy một thiếu nữ cưỡi trên một con ngựa cao lớn màu đỏ đang đi tới. Thiếu nữ mặc làm sắc ma pháp bào, trên ma pháp bào cũng không có thêu tiêu chí gì. Tóc dài màu tím trải chuốt chỉnh tề sau lưng. Dung mạo thẩm mỹ. Niệm băng trong lòng thầm so sánh nàng với phượng nữ. Kinh ngạc phát hiện, thiếu nữ này nhìn qua có chút nhu nhược. Dung mạo lại chẳng hề kém cạnh so với phượng nữ. Cặp mắt to màu đen của nàng đang nhìn về phía ma pháp sư công hội. Lộ ra một tiêu ý ấm áp. Nguồn, http://truyenphun.vn. Tựa hồ có rất nhiều người đi hai bên đường biết nàng. Mỉm cười nhường đường. Thiếu nữ cưỡi ngựa mặc dù không nhanh, nhưng so với niệm băng đi bộ thì lại nhanh hơn vài phần. Từ phía sau vượt qua hắn đi tới trước ma pháp sư công hội. Xoay người xuống ngựa. Một nam tử mặc hoàng sắc ma pháp bào từ trong công hội đi ra, giúp nàng giữ ngựa. Thân thiết nói, Linh Nhi, người rốt cục đã về, sao lại đi lâu như vậy? Linh Nhi ôn nhu cười, đáp, Tuyết Tĩnh lưu ta lại ăn cơm tối. Sư huynh ngươi cũng biết, thức ăn ở thanh phong trai luôn là thứ ta thích nhất, cho nên quay về hơi muộn, các ngươi ăn cơm chưa? Nam tử mỉm cười nói, đã ăn rồi, đi, chúng ta vào thôi. Niệm băng nghe được Linh Nhi hai chữ, trong lòng nhất thời khẽ động. Chẳng lẽ thiếu nữ này chính là đại ma pháp sư Long Linh đến gặp Tuyết Tĩnh đại tiểu thư sao? Nhìn bộ dáng, tính tình của nàng so với Tuyết Tĩnh hoàn toàn bất đồng. Tên của các nàng hẳn là đổi cho nhau mới đúng. Nếu nhân ra là nhi nữ của ma pháp sư công hội hội trường, hỏi nàng một chút, hẳn là sẽ dễ dàng có đáp án. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng bước nhanh tới. Thừa dịp Long Linh và sư huynh còn chưa kịp đi vào trong công hội, chạy đến trước mặt bọn họ, hỏi. Xin hỏi, nơi này có phải là ma pháp sư công hội tổng hội? Long Linh tò mò đích nhìn về phía niệm băng, nhìn tha hắn cấp vội vã đích bộ dáng, không khỏi, nhịn được hé miệng cười. Nam tử nọ liếc nhìn niệm băng, ngạo nghễ trả lời, đúng vậy, nơi này chính là ma pháp sư công hội tổng hội, ngươi có chuyện gì? Niệm băng nói, ta muốn hỏi một chút, để có thể tới đọc ma pháp thư tịch trong công hội thì phải đáp ứng điều kiện gì? Nam tử nhíu mày, đáp, phải là người của bản công hội mới có thể đọc, hơn nữa phải căn cứ vào tự thân cấp bậc. Không thể dễ dàng cho đọc tư liệu trong công hội. Chẳng lẽ ngươi là một ma pháp sư? Niệm băng lập tức gật đầu, nói, đúng vậy, ta là một băng hệ ma pháp sư, không biết có thể vào công hội đọc. Hỏa hệ ma pháp từ bát giai trở xuống hắn đã có từ trước, bát giai ma pháp vốn ma đạo sĩ mới có thể sử dụng, hiện tại thứ hắn cần nhất chính là băng hệ ma pháp chú ngữ. Cho nên tự nhiên báo ra danh hiệu băng hệ ma pháp sư. Nam tử vừa nghe niệm băng nói mình là băng hệ ma pháp sư, thần sắc trên mặt nhất thời hòa hoãn hơn một chút. Vậy ngươi đã gia nhập công hội ở quốc gia nào chưa? Nếu có, nơi này chúng ta không chào đón. Mặt khác, còn phải tiếp nhận chắc thí của công hội. Dựa theo thành tích chắc thí của ngươi, công hội sẽ cấp tiêu ký tương ứng cho ngươi. Bất quá, nhìn bộ dạng ngươi, cho dù là ma pháp sư, chắc trình độ cũng không phải quá cao. Nam tử nói mặc dù có chút khắc bạc, nhưng hắn nói chính là sự thật. Ma pháp sư là một chức nghiệp phi thường tốn kém ND, đốt tiền. Nhất là tại sơ kỳ. Nếu không có bảo thạch trợ giúp, rất khó để có thể cảm nhận được sự tồn tại của ma pháp nguyên tố. Mà giá cả của bảo thạch thì bất luận là ở quốc gia nào trên ngưỡng quang đại lục thủy chung đều cực kỳ đắt đỏ. Người thường căn bản là không thể mua được. Huống chi, tu luyện ma pháp phải có sư phụ chỉ điểm, nếu không có minh sư thì rất khó có thành tựu, cho nên, cũng khó trách tên nam tử lại có chút hoài nghi như vậy. Niệm băng mặc kệ là công hội của ai, chỉ cần có thể học được ma pháp chú ngữ vậy là đủ rồi, vội hỏi, ta hiện tại không gia nhập công hội nào. Có thể hay không phiền toái ngươi cho ta vào tiến hành chắc thí, nếu được, ta phi thường nguyện ý gia nhập ma pháp sư công hội của băng nguyệt đế quốc. Nam tử liếc nhìn Long Linh bên cạnh, Long Linh cũng nhìn lại hắn, sư huynh, ngươi giúp hắn đi, nhìn bộ dáng hắn, hẳn là từ xa tới. Hiện tại người trong công hội càng ngày càng ít, chúng ta cũng nên thu nhận một chút gọi là tân tiên huyết dịch. Mấy vị trưởng lão cũng có mặt ở công hội, nếu tiềm chất của hắn tốt, nói không chừng cũng có thể tăng thêm lực lượng của chúng ta. Nam tử gật đầu, nói, bất quá, hôm nay đã hơi muộn, ta xem, để đến ngày mai rồi hãy nói đi. Tiểu tử, ngươi sáng mai hãy trở lại. Niệm Băng nghĩ thầm, ngày mai mình còn phải ở lại Thanh Phong Trai, cũng nên tìm hiểu một chút về thức ăn của Thanh Phong Trai, cho nên không có thời gian. Đành hướng về phía nam tử nói, Đại Ma Pháp Sư tiên sinh tôn kính, xin người linh động một chút, ta ngày mai còn có một số việc, hiện tại mới có thời gian rỗi. Nam tử nọ mặc dù là sư huynh của Long Linh, nhưng vì tư chất có hạn, hiện tại mới là thổ hệ cao cấp Ma Pháp Sư, chưa đạt tới cảnh giới Đại Ma Pháp Sư. Vừa nghe Niệm Băng gọi mình là Đại Ma Pháp Sư, tâm tình nhất thời đại hảo, thầm nghĩ, sư muội dường như thích trợ giúp người khác, ta lần này nếu giúp tiểu tử này, nói không chừng sư muội đối với ta sẽ có hảo cảm hơn nhiều. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn toát ra một nét tươi cười nhàn nhạt, nói, thấy ngươi là người từ xa đến, vậy phá lệ một lần, theo chúng ta tiến vào. Long Linh mỉm cười, nói, sư huynh, ta biết ngươi rất tốt mà, được vị sư muội mà hắn thầm ái mộ trong lòng tán thưởng. Nam tử nhất thời tâm tình đại hảo, hướng Long Linh mỉm cười, kéo ngựa đi vào bên trong. Niệm Băng hướng Long Linh đánh một ánh mắt cảm kích, vội vàng đi theo hai người một ngựa tiến nhập Ma Pháp Sư Công Hội. Kiến trúc to lớn của Ma Pháp Sư Công Hội chỉ là bề ngoài mà thôi. Xuyên qua đại môn, bên trong là một mảnh đất trống giống như thao trường. Chung quanh là các kiến trúc san sát liên tiếp, diện tích rộng lớn. Sợ rằng ngay cả Đại Thành Hiên và Thanh Phong Trai cũng thể bị kịp. Không hổ là Ma Pháp Sư Công Hội Tổng Hội của Băng Nguyệt Đế Quốc. Nam tử đem ngựa của Long Linh giao cho một kẻ hầu, rồi cùng Long Linh đưa Niệm Băng đi vào một tòa kiến trúc bên trái. Vừa đi, hắn vừa hỏi Niệm Băng, ngươi tên gì? Băng hệ ma pháp đạt tới cảnh giới gì rồi? Niệm Băng vội trả lời, ta tên Niệm Băng, ta vốn tự mình tu luyện nên cũng không biết chính mình đạt tới cảnh giới gì rồi. Còn chưa kịp thỉnh giáo danh húy của đại ma pháp sư người là gì? Nam tử lạnh nhạt nói, ta là sư cửu, đây là chắc thì tràng địa, công hội quy định. Ma pháp sư nào chắc thí đều phải có mặt ma đạo sĩ cấp bậc trưởng lão mới có thể tiến hành. Ngươi ở đây chờ một chút, ta đi xem mấy vị trưởng lão đã minh tưởng hay chưa. Nếu bọn họ đã bắt đầu minh tưởng thì không thể quấy rầy. Ngươi đành phải ngày mai quay lại thôi. Nói xong, hắn hướng về Long Linh nói một tiếng, rồi xoay người vào một cửa phụ. Long Linh mỉm cười, nói, sư huynh mặc dù tính tình cổ quái một chút, nhưng là tâm địa hắn rất tốt. Nếu ngôn ngữ có gì mạo phạm, xin ngươi bỏ qua. Vừa nói, vừa đưa hắn tiếp tục đi vào bên trong. Nghe lời nói nhã nhặn của Long Linh, Niệm Băng trong lòng vô cùng thoải mái, cảm giác rằng nàng cần phải ở cùng Tuyết Tĩnh nhiều hơn. Mỉm cười nói, đại ma pháp sư người không cần khách khí, lần này thật sự là phiền toái các người. Tại mặc dù vẫn tu luyện ma pháp, nhưng thủy chung đều không thu được kết quả gì nhiều, cho nên lần này mới tới công hội học tập một chút, có cơ hội nhất định xin người chỉ điểm nhiều nhiều. Long Linh mỉm cười, đáp, chỉ điểm thì không dám, người cũng đừng gọi ta là đại ma pháp sư. Ta còn chưa tiến hành chắc thí thăng cấp, đó là ba yêu cầu. Người nói, phàm là môn hạ của người, nếu chưa đạt tới cảnh giới đại ma pháp sư đều không cho tham gia chắc thí, đỡ khiến người mất mặt. Ba rất lợi hại, nếu ngươi thông qua chắc thí, ta có thể dẫn kiến ngươi với người. Sau này, ngươi cứ trực tiếp gọi tên ta là được rồi, ta gọi là Long Linh, mọi người đều gọi ta là Linh Nhi. Nói ra thì ta và ngươi giống nhau, đều là bằng hệ ma pháp sư. Ngươi tại sao không có ma pháp bào vậy? Không mặc ma pháp bào thì sao có thể đại biểu cho thân phận ma pháp sư của ngươi? Niệm Băng làm bộ dáng khổ sở, nói, ta từ nhỏ đã hy vọng có thể trở thành một ma pháp sư, nhưng là trong nhà nghèo khó, ta chỉ có thể tự tìm cơ hội học tập. Trước kia trong lúc vô ý gặp được một vị ma pháp sư, người nói ta có băng thuộc tính thể chất, liền truyền thụ cho ta phương pháp minh tưởng. Ta dựa theo phương pháp tu luyện của người mà tu luyện ma pháp lực, chỉ là vị ma pháp sư kia dạy cho ta minh tưởng, lại không dạy ta chú ngữ. Cho nên, ta đến bây giờ cũng chỉ biết một chút băng hệ ma pháp cấp thấp nhất mà thôi. Lúc này, bọn họ đã đi qua hai cửa, tới một đại sảnh, bởi vì kiến trúc hình tháp nhọn, cho nên đại sảnh này có vẻ cao phi thường. Diện tích ước chừng 200 thước vuông, trên vách tường treo các loại bích họa, phía trên vẽ các loại đồ án, phần lớn đều là pháp sư mặc ma pháp bào, còn một phần là ma pháp vật phẩm. Ở giữa đại sảnh là một vòng tròn đường kính 5 thước, bên trong có một lục mang tinh. Sáu cạnh của lục mang tinh phân biệt có bạch, lam, hồng, thanh, hoàng, kim sáu loại màu sắc, tượng trưng cho sáu chủng loại ma pháp thông dụng hiện tại. Long Linh nghe Niệm Băng nói vậy, trong mắt nhất thời toát ra vẻ đồng tình, an ủi hắn. Không sao, là một ma pháp sư, minh tưởng tu luyện ma pháp lực mới là tối trọng yếu. Ma pháp lực là căn cơ của tất cả ma pháp. Chỉ cần ma pháp lực của ngươi cường đại, có thêm chú ngữ, tự nhiên là có thể dụng xuất ma pháp cấp cao hơn. Về phần ma pháp bảo ngươi cũng không cần lo lắng. Sau khi thông qua chắc thí, chúng ta tự nhiên sẽ cho ngươi một bộ. Bất quá, ngươi phải có năng lực trung cấp ma pháp sư trở lên mới có thể gia nhập công hội chúng ta, nếu không, thì chỉ có thể tiếp tục tự mình tu luyện thôi. Niệm Băng gật đầu, thầm nghĩ, mình ít nhất cũng là một cao cấp ma pháp sư. Cho dù không có bằng hệ cao cấp chú ngữ, Nhưng tứ cấp băng hệ ma pháp cũng có thể xuất ra một hai thứ. Ứng phó với chắc thí hẳn là vấn đề không lớn. Linh Nhi tiểu thư, thật sự là cảm tạ ngươi, nếu không gặp ngươi cùng lệnh sư huynh, ta còn thật không biết như thế nào mới có thể tiến vào ma pháp sư công hội. Long Linh mỉm cười. Không có cái gì mà phải cảm tạ hết. Cho dù ngươi không gặp được chúng ta, khi tiến vào công hội chỉ cần ngươi chứng minh thân phận ma pháp sư của mình, cũng tự nhiên sẽ có người tiếp đối đãi ngươi. Ngươi cần phải nỗ lực lên A, lúc chắc thí không có người hỗ trợ, hết thảy đều phải dựa vào thực lực của chính mình. Niệm Băng kiên định gật đầu, đáp, ta nhất định sẽ thông qua chắc thí. Nguồn, HTTP, trên truyền phun, Việt Nam. Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến. Niệm Băng cùng Long Linh đồng thời quay lại nhìn về phía sau. Thấy sư cửu cùng một lão nhân mặc lam sắc ma pháp bào đi đến. Lão đầu kia tóc trắng như tuyết. Nhìn qua ít nhất cũng phải 60-70 tuổi. Trên ngực trái của hắn thêu một tiêu chí mà Niệm Băng rất quen thuộc, chính là tiêu chí của ma đạo sĩ giống như phụ thân mình. Rất hiển nhiên, hắn không phải thủy hệ ma đạo sĩ thì cũng là băng hệ ma đạo sĩ. Sư cửu đi tới trước Niệm Băng, nói, ngươi vận khí thật không tệ, hôm nay Lý Đắc sư phụ còn chưa tiến nhập minh tưởng, ngươi là một thủy hệ ma đạo sĩ, còn không mau hành lễ. Trong lĩnh vực của ma pháp sư, địa vị là cực kỳ trọng yếu, chỉ cần cấp bậc có chênh lệch thì phải cúc cung hành lễ. Điểm này Niệm Băng sớm đã nghe phụ thân nói qua, đối với cường giả hắn là tuyệt đối tôn kính. Vội vàng khom người hướng lão giả hành lễ, người hảo, ma đạo sĩ tôn kính. Lão giả tựa hồ không muốn nói chuyện, chỉ là ừ một tiếng, tỏ vẻ đáp ứng. Sư cửu cung kính hướng lão ma đạo sĩ nói, Lý Đắc sư phụ, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Lão nhân cao thấp đánh giá Niệm Băng, đưa tay hướng tới gần Niệm Băng, nói, thúc giục ma pháp lực của ngươi. Dùng lực lượng cường đại nhất truyền vào ta, ta trước tiên phải biết được ma pháp lực của ngươi đạt tới trình độ nào rồi. Niệm Băng đáp ứng một tiếng, vươn tay phải cầm lấy bàn tay khô héo của lão ma pháp sư. Cẩn thận khống chế băng hệ ma pháp lực trong cơ thể từ vòng xoáy băng hỏa đồng nguyên tách ra, hướng về lão ma pháp sư công tới. Hắn không hy vọng là việc mình có lưỡng chủng loại ma pháp bị người khác biết được, cho nên lúc phát ra băng hệ ma pháp lực, hắn tận lực đem hỏa hệ ma pháp lực thu liễm để tránh bị đối phương phát hiện. Băng lãnh ma pháp lực được tinh thần lực tác dụng đã thông qua cánh tay truyền ra, nhằm về phía Lý Đắc ma đạo sĩ. Lúc pháp lực của Niệm Băng vận hành tới tay, vì pháp lực của hắn thủy chung vẫn bị xoay tròn, cho nên đối với ma pháp nguyên tố trong không khí có hấp xả lực rất mạnh. Tự nhiên hấp dẫn băng nguyên tố phân tử trong không khí công tới Lý Đắc. Làm sắc quang mang từ thân thể Niệm Băng phát ra chung quanh, với việc ma pháp quang mang phóng ra ngoài, đã chứng sáng tỏ hắn ít nhất cũng có thực lực của trung cấp ma pháp sư. Con mắt Lý Đắc vốn nửa khép nửa mở đột nhiên mở to, có chút kinh ngạc nhìn Niệm Băng, cảm thụ ma pháp lực từ trong tay hắn không ngừng truyền vào chính mình. Nét kinh ngạc trong mắt hắn càng ngày càng thịnh. Hắn phát hiện, tiểu tử trước mặt về niên kỷ thì chỉ như Long Linh, ma pháp lực truyền đến lại tinh thuần dị thường, không có một tia tạp chất. Quý giá hơn chính là ma pháp lực của hắn phi thường ngưng thật, lúc truyền vào cơ thể mình, thủy hệ ma pháp lực của mình rất khó khăn mới có thể hóa giải được băng lãnh khí tức ngưng thật đó. Hơn nữa, băng hệ ma pháp lực lúc truyền ra loại xoay tròn, giống như trường giang đại hà vô cùng vô tận. Với thực lực ma đạo sĩ của chính mình, đối kháng với băng hệ ma pháp lực của hắn cũng phải có chút cật lực. Được rồi, Lý Đắc đột nhiên mở miệng, tay phải khẽ động. Niệm Băng chỉ cảm thấy một luồng khí lưu nhu hòa như bao đảo giải khai tay mình khỏi tay Lý Đắc. Lý Đắc nhíu mày nhìn hắn, nói. Nói cho ta biết, sư phụ ngươi là ai? Niệm Băng cúi đầu, nói, ma đạo sĩ tôn kính, ta không có sư phụ, ta chỉ là từng gặp qua một vị ma pháp sư mà ta không biết tên, học được minh tưởng, đến giờ vẫn còn tự mình tìm tòi tu luyện. Người xem, ta có thể thông qua chắc thí không? Trong mắt Lý Đắc toát ra tia kỳ dị, trả lời, có thể hay không thông qua chắc thí còn phải xem biểu hiện tiếp theo của ngươi. Bây giờ, ngươi có thể dụng xuất ma pháp ngươi đắc ý nhất, hay là ma pháp cao cấp nhất hướng ta công kích? Ngươi phải nhớ kỹ. Ma khống lực là một bộ phận cấu thành cực kỳ trọng yếu trong ma pháp. Nếu ngươi chỉ có thể phóng xuất ma pháp mà không thể khống chế nó hữu hiệu, vậy thì ngươi sẽ không thể trở thành một ma pháp sư hợp cách được. Ngoại trừ phụ thân. Đây là lần đầu tiên Niệm Băng được ma pháp sư chỉ điểm. Lập tức gật đầu. Hắn không dám sử dụng băng tuyết nữ thần chi thạch. Cứ như vậy giơ tay lên. Cao giọng ngâm sướng. Băng tuyết nữ thần vĩ đại A. Thỉnh ban cho ta sự phẫn nộ của người. Đưa chúng ta tới mê thất bỉ ngạn. Nghe được chú ngữ của hắn, Lý Đắc không có tỏ vẻ gì, mà Long Linh và sư cửu lại toát ra ánh mắt kinh ngạc. Long Linh thấp giọng hướng sư cửu nói, sư huynh, đây là bạo phong tuyết chú ngữ A. Bạo phong tuyết thuộc về tứ cấp đại diện tích băng hệ ma pháp ND. Tứ cấp băng hệ ma pháp có diện tích lớn. Ta cũng mới nắm được không lâu. Hắn có thể sử dụng ma pháp này. Pháp lực hẳn phải không dưới ta mới đúng. Xem ra, chúng ta đưa hắn tới tiến hành chắc thì thật sự là đúng đắn. Sắc mặt sư cửu có chút khó coi, hừ một tiếng, nói. Vậy còn phải xem hắn có thật sự thi triển được ma pháp này không? Nói không chừng, hắn chỉ miễn cưỡng niệm động một chút chú ngữ, cái vỏ bề ngoài thì có gì tác dụng? Dưới tác dụng của chú ngữ, nhiệt độ trong không khí nhất thời kịch liệt giảm xuống. có thể thấy rõ làm sắc quang điểm không ngừng hướng thân thể Niệm Băng ngưng kết. Mặc dù hắn không sử dụng thứ có thể cho là ma pháp trượng, Băng Tuyết Nữ Thần Đích Thán Tức, nhưng từ nhiều năm nay vẫn dùng Băng Tuyết Nữ Thần Chi Thạch để tu luyện, sớm đã giúp hắn cùng với Bảo Thạch Tâm Ý tương thông. Mặc dù không trực tiếp sử dụng, nhưng hiệu quả cũng chỉ kém đi vài phần mà thôi. Làm sắc quang điểm phiêu phù chung quanh thân thể Niệm Băng, quang mang thiểm động liên tục. Làm sắc quang điểm bắt đầu xoay tròn quanh thân thể Niệm Băng nhanh dần. Bạo Phong Tuyết là tứ cấp băng hệ ma pháp mà Niệm Băng tinh thông nhất. Trong lúc Bạo Phong Tuyết xoay tròn, hắn cũng âm thầm kết hợp cùng với Băng Hỏa Đồng Nguyên ma pháp lực trong cơ thể. Lúc sử dụng, pháp lực có thể tăng lên một chút. Từng phiến tuyết liên tục xuất hiện, sắc mặt Lý Đắc cũng trở nên ngưng trọng hơn. Cảm thụ nhiệt độ chung quanh, hắn từ trong lòng lấy ra một cây ma pháp trượng tinh xảo dài chừng 8 tấc, nhẹ nhẹ ngâm sướng vài câu. Phía trước người nhất thời xuất hiện một màn sóng nước. Đây không phải đơn giản là thủy tường thuật, mà là thủy tường thuật tiến giai, đạt tới ngũ cấp đơn thể phòng ngự thủy hệ ma pháp, thủy kính thuật. Chẳng những có tác dụng phòng ngự rất tốt mà còn ở trình độ nhất định có thể phản kích ma pháp của đối thủ. Bạo Phong Tuyết rốt cục đã hình thành, xoay tròn chung quanh thân thể Niệm Băng, tốc độ càng lúc càng nhanh, đã dần dần nhìn không rõ thân ảnh của hắn nữa. Trong mắt Niệm Băng lam quang bắn ra bốn phía, tay phải chỉ về phía trước. Bạo Phong Tuyết ngưng kết thành một long quyển phong không lớn phi hành sát đất, hướng về ma đạo sĩ Lý Đắc. Xem đến đây, sư cửu đứng bên khinh thường nói, sư muội, ngươi xem ta nói cái gì rồi, bạo phong tuyết mà chỉ có diện tích nhỏ như vậy, cũng có thể xưng là bạo phong tuyết sao? Trong mắt Long Linh toát ra thần sắc quái dị, không, sư huynh, ngươi sai rồi. Ba ba từng nói qua, bạo phong tuyết, ma pháp này chẳng những có thể công kích diện tích lớn và giúp băng hệ ma pháp sư phi hành. Nếu ma pháp lực đạt tới trình độ nhất định và ma pháp không chế lực rất tốt thì nó hoàn toàn có thể trở thành một đơn thể công kích ma pháp. Lấy bạo phong tuyết tiến hành đơn thể công kích mới có thể phát huy được uy lực chân chính của nó. Ba ba nói cho ta biết, lúc nào ta có thể đạt tới cảnh giới như vậy, thì mới có thể tiếp tục xác định phương hướng tiến tới cảnh giới ma đạo sĩ. Nhìn bạo phong tuyết ngưng tụ thành diện tích như vậy, sắc mặt Lý Đắc lại thay đổi lập tức, ma pháp trượng trong tay lại huy động, cuống quyết niệm động, lại là hai thủy kính thuật che ở trước mặt. Mắt thấy bạo phong tuyết mà Niệm Băng ngưng tụ di chuyển tới trước mặt Lý Đắc, bước tiến của bạo phong tuyết đột nhiên bị đình chỉ. Ba ma pháp sư tại tràng còn đang kinh ngạc, bạo phong tuyết đột nhiên đằng không nhi khởi, cả vòng xoáy xoay ngang ra, giống như một chiếc roi thật lớn, từ trên cao quật xuống, hướng về phương vị của Lý Đắc. Lý Đắc dù sao cũng đã tu luyện ma pháp nhiều năm, gặp loạn mà không sợ hãi, nhảy về phía trước một bước, ma pháp trượng trong tay chĩa lên, mạnh mẽ đem ba thủy kính thuật trước mặt hướng lên trên đỉnh đầu, nghênh tiếp công kích của bạo phong tuyết. Niệm Băng dùng băng hỏa đồng nguyên ma pháp lực để dụng xuất bạo phong tuyết, mỗi tuyết phiến đều giống như lưỡi dao sắc bén, kính có thể phản xạ quang mang, thậm chí có thể phản xạ năng lượng, nhưng là khi nó đối mặt với lưỡi dao sắc bén lại chỉ có ngạnh kháng mà thôi. Tiếng ma sát chói tai không ngừng vang lên. Mặt thủy kính đầu tiên nhanh chóng bị vòng xoáy bạo phong tuyết phá hủy. Ngay sau đó là mặt thứ hai. Lúc bạo phong tuyết tiến tới đạo phòng ngự cuối cùng của Lý Đắc, dĩ nhiên khí thế cũng không có gì suy giảm. Ngoại trừ bông tuyết thưa thớt một chút, lực công kích lại không có phân hào không giảm. Cơn lốc tràn ngập cả đại sảnh, khiến cho sư cửu và Long Linh phải lùi tới mép của đại sảnh, phóng xuất phòng ngự ma pháp để bảo vệ chính mình. Giờ phút này, Niệm Băng đã đưa ma pháp lực tăng lên tới cực hạn. Trong mắt Lý Đắc quang mang đại phóng, thân thể hắn đột nhiên trở nên vặn vẹo. Lúc mặt thủy kính cuối cùng bị bạo phong tuyết cường hãn của Niệm Băng phá tan, thân thể hắn đột nhiên trực tiếp lao vào trong bạo phong tuyết. Mọi người còn đang kinh hô, làn sóng màu lam chợt thoáng hiện. Niệm Băng toàn thân chấn động, bị luồng khí đẩy lùi vài bước, suýt nữa ngã sấp xuống mặt đất. Bạo phong tuyết cũng lẳng lặng tiêu thất trong làn sóng. Cả đại sảnh, ngoại trừ nhiệt độ cực thấp ra, đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Thân thể Lý Đắc xuất hiện cách Niệm Băng không xa, trầm tư nói, một tứ giai ma pháp lại có thể bức ta dụng xuất thất giai hóa thủy dung thiên, tiểu tử. Ma pháp khống chế lực của ngươi cơ hồ có thể so với ta. Đáng tiếc ma pháp lực lại chỉ mới tiến nhập trình độ đại ma pháp sư mà thôi. Long Linh kinh ngạc nói, Lý Đắc bá bá, ngươi là nói, hắn là một đại ma pháp sư sao? Lý Đắc gật đầu, nói, ngoại trừ ngươi ra, ta lần đầu tiên thấy một hài tử có thiên phú tốt như thế. Niên kỷ còn nhỏ như vậy mà ma pháp lực có thể tu luyện tới trình độ như thế quả là không dễ dàng. Ma pháp lực hắn so với ngươi không sai biệt lắm, nhưng là ở ma pháp khống chế so với ngươi lại mạnh hơn nhiều. Có thể thấy được, tinh thần lực của hắn phải phi thường cường đại, đã đạt gần trình độ ma đạo sĩ, có thể nhận được xưng hào đại ma pháp sư. Ba ba ngươi sở dĩ còn không cho ngươi tiếp nhận chắc thí, chính là bởi vì ma khống lực của ngươi còn chưa đủ. Sau này ở phương diện này ngươi phải nỗ lực nhiều hơn, tranh thủ sớm trở thành đại ma pháp sư chân chính. Hài tử, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Câu cuối cùng là hướng về Niệm Băng hỏi, ngữ khí của hắn đã nhu hòa hơn rất nhiều. Bạn đang đọc truyện tại http://truyenphun.vn. Niệm Băng mặc dù tiêu hao phần lớn băng hệ ma pháp lực, nhưng tinh thần lực của hắn cường đại, lại có băng hỏa đồng nguyên làm hậu thuẫn. cho nên cũng không có cảm giác quá mệt mỏi, cung kính nói, ma đạo sĩ tôn kính, ta năm nay 18 tuổi. Trong mắt Lý Đắc Quang mang chợt lóe, 18 tuổi, nói như vậy, ngươi so với Linh Nhi còn ít hơn một tuổi, xem ra, ta chỉ có thể dùng từ thiên tài để hình dung ngươi. Linh Nhi cũng phải qua 19 tuổi mới miễn cưỡng bước vào cảnh giới đại ma pháp sư, mà ngươi lại còn trẻ hơn, đại ma pháp sư 18 tuổi, ha ha ha ha. Xem ra, chúng ta băng nguyệt ma pháp sư công hội lại xuất hiện một ngôi sao mới rồi. Ngày mai ngươi trở lại, ta nghĩ, hội trưởng nhất định sẽ rất vui vẻ khi gặp được một thiên tài như ngươi. Niệm Băng mặc dù rất muốn được đọc băng hệ ma pháp chú ngữ thư tịch ngay đêm nay, nhưng hắn cũng biết lúc này không thể quá hấp tấp, cung kính hướng Lý Đắc Ma đạo sĩ hành lễ nói, vậy phiền toái người rồi. Sư cửu bên cạnh sắc mặt thay đổi liên tục, trong mắt quang mang lúc ẩn lúc hiện, hắn vạn vạn không có nghĩ đến, thiếu niên mặc bố y lại có được thực lực đại ma pháp sư, so với Long Linh vốn luôn được xưng là thiên tài còn mạnh hơn vài phần. Trong lòng nảy ra đố kỵ, khiến cho hắn hắng giọng mà nói không ra lời. Lúc này, Niệm Băng chuyển hướng tới sư cửu cùng Long Linh nói, đa tạ hai vị tương trợ, ta ngày mai sẽ trở lại. Nói xong, hướng hai người mỉm cười, xoay người đi ra phía ngoài. Long Linh nhìn thân ảnh Niệm Băng từ sau lưng, trong lòng đột nhiên mọc lên một tia cảm giác kỳ dị. Từ nhỏ đến lớn, tại ma pháp sư công hội nàng đều là công chúa giống như chúng tinh Phùng Nguyệt, được ngợi khen là thiên tài ma pháp. Nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ đến một thiếu niên y phục mộc mạc lại có ma pháp tu vi còn mạnh hơn mình vài phần. Nàng cũng không vì vậy mà sinh lòng ghen ghét, ngược lại đối với Niệm Băng rất tò mò hắn sao lại tu luyện được đến trình độ này. Phải biết rằng, Long Linh có thể nói là ở trong ma pháp bảo thạch mà lớn lên. Phụ thân nàng vì muốn nàng có thể lĩnh ngộ bản chất của ma pháp nhanh hơn, từ 5 tuổi thì đã bắt đầu chính thức truyền thụ cho nàng ma pháp. Mặc dù hiện tại mới 19 tuổi, nhưng trong ma pháp đã có 14 năm tu vi. Hơn nữa ngộ tính của nàng cực cao mới có được thành tựu như hiện tại. Linh Nhi, cảm thấy rất kinh ngạc phải không? Ngươi phải minh bạch đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lý Đắc nhìn Long Linh, nói đầy thâm ý. Long Linh gật đầu, đáp, vừa rồi hắn dụng bạo phong tuyết nọ, uy lực ghê gớm thật à. Ta trước kia chỉ nghe ba ba nói qua, nhưng không nghĩ tới bạo phong tuyết vốn dùng để phi hành khoảng cách ngắn lại có lực công kích cường đại như vậy. Lý Đắc bá bá, ma pháp của người tự hồ lại tinh tiến. Vừa rồi ta cũng không thấy người ngâm sướng chú ngữ mà cũng có thể dụng xuất thất giai ma pháp. Không biết lúc nào Linh Nhi mới đạt tới trình độ này đây. Lý Đắc cười khổ nói, ngươi là muốn chọc ta sao? Đừng nói là ta. Chính phụ thân ngươi cũng không có khả năng không ngâm sướng chú ngữ mà dụng xuất thất giai ma pháp. Lúc trước là ta quá sơ ý. Chỉ dùng ma pháp cấp thấp tiến hành phòng ngự. Đợi đến lúc xảy ra chuyện thì đã không kịp ngâm sướng chú ngữ nữa. Chỉ có thể dùng một thất giai quyển trục. Ai? Quyển trục kia ta đã tốn hao không ít thời gian. Được phụ thân ngươi trợ giúp mới hoàn thành được. Nếu đem ra ngoài bán, ít nhất giá trị hơn 100 tử kim tệ. Ta bây giờ phải đi tìm phụ thân ngươi, chuyện này nhất định phải nói cho hắn biết. Sư cửu có chút bất mãn, Lý Đắc sư phụ, trọng yếu như vậy sao? Có lẽ, tiểu tử vừa rồi cũng chỉ sử dụng quyển trục mà thôi. Lý Đắc lạnh nhạt nói, ta nếu ngay cả việc hắn sử dụng quyển trục hay không cũng không nhận ra, thì không xứng là ma đạo sĩ. Ma pháp có thể dụng quyển trục lai dẫn động, nhưng là ma pháp khống chế lại giả không được. Ta cho ngươi một cái quyển trục bạo phong tuyết, ngươi có thể khống chế được như hắn vừa rồi sao? Chẳng những có thể đem bạo phong tuyết tụ tập dày đặc như vậy, lại còn có thể khống chế nó đột nhiên cải biến phương hướng. Mặc dù hơi thiếu thuần thục, nhưng cho dù là một băng hệ ma đạo sĩ, khống chế cũng bất quá chỉ như thế mà thôi. Ma pháp khống chế lực của hắn rất mạnh, so với bất cứ đại ma pháp sư nào trên đại lục đều mạnh hơn. Thật không biết với niên kỷ nhỏ như vậy, hắn làm thế nào để luyện được. Nói xong những lời này, hắn liếc nhìn sư cửu đầy thâm ý, rồi xoay người đi. Lý Đắc đi, Long Linh mới trong kinh ngạc tỉnh táo lại, thì thào nói, Lý Đắc bá bá đã thật lâu không cười, vừa rồi trong lúc chắc thí hắn lại nở nụ cười à. Sư cửu bực tức nói, ta xem, Lý Đắc sư phụ hiện tại cũng có chút, quên đi, bất quản người nữa, sư muội đi thôi, ta đưa ngươi đi ăn chút lót dạ đêm. Long Linh lắc đầu, đáp, không cần. Sư huynh, hôm nay ta mới phát hiện, nguyên lai là trong tu luyện ma pháp, ta vẫn còn kém lắm, so với kẻ cùng lứa tuổi cũng không hề có ưu thế. Ta muốn nhanh chóng tu luyện, tranh thủ để sớm vượt qua Niệm Băng. Ngươi cũng chăm chỉ tu luyện đi. Ngày mai gặp lại. Không biết ngày mai phụ thân nhìn thấy Niệm Băng thì sẽ như thế nào đây. Nói xong, hướng sư cửu đánh tiếng rồi phiêu thân rời đi. Sư cửu mê luyến nhìn theo bóng lưng của Long Linh, trong lòng âm thầm tìm kiếm đối sách. Hắn so với Long Linh lớn hơn gần 10 tuổi, cơ hồ là nhìn Long Linh lớn lên. Từ nhỏ đến lớn, tâm hắn sớm đã nhắm vào sư muội. Sự xuất hiện của Niệm Băng khiến trong lòng hắn cảm thấy một nguy cơ lớn. Niên kỷ của Niệm Băng cùng Long Linh tương đồng, dung mạo so với mình thì anh tuấn hơn nhiều. Hơn nữa ma pháp thực lực lại không tầm thường, ngoại trừ xuất thân là không thể so sánh cùng với hắn. Cơ hồ chẳng có điểm nào là kém hơn. Sư muội xinh đẹp như vậy, nếu để cho hắn tiến vào công hội, sợ rằng việc mình theo đuổi sư muội sẽ không dễ dàng nữa. Xem ra phải nghĩ biện pháp đối phó mới được. rời khỏi ma pháp sư công hội. Niệm Băng tâm tình rất tốt. Hắn biết, đánh giá của ma đạo sĩ tuyệt không thể sai. Không nghĩ tới, mình vô ý lại cũng đã đạt tới trình độ đại ma pháp sư rồi. Hơn nữa, mình đồng thời có lưỡng chủng loại ma pháp. Nếu thi triển hai thứ giai ma pháp, thì mạnh hơn nhiều so với đại ma pháp sư bình thường. Trong lòng mặc dù hưng phấn, nhưng hắn cũng không tự ngạo. Đại ma pháp sư mặc dù chỉ kém ma đạo sĩ một bậc, nhưng là một bậc này lại như cái hào rộng lớn rất khó để vượt qua. Niệm Băng vẫn còn nhớ rõ, phụ thân từng nói qua, người 24 tuổi thì đạt tới cảnh giới đại ma pháp sư, nhưng dù tu luyện khắc khổ, cho đến 35 tuổi, thì mới tại nhờ có hỏa diễm thần chi thạch trợ giúp mà tiến nhập cảnh giới ma đạo sĩ. Như vậy là đã khá nhanh rồi. Trên đại lục ma đạo sĩ trẻ nhất cũng chỉ như thế mà thôi. Từ đại ma pháp sư đến ma đạo sĩ, trừ phi có cơ duyên cực tốt, nếu không, không có hơn 10 năm khổ tu thì rất khó tăng lên tới cảnh giới cao này của ma pháp sư. Đại ma pháp sư và ma đạo sĩ cũng có thể nói là một cái hào rộng đối với ma pháp sư. Một khi vượt qua, có thể tiến vào khu rừng ma pháp sư cường đại. Không cần phải e ngại võ sĩ đồng cấp bậc. Đại ma pháp sư tối cường đại cũng chỉ có thể thi triển ngũ cấp đại phạm vi ma pháp. Mà ma đạo sĩ tối cường đại lại có thể thi triển bát cấp ma pháp. Từ ngũ cấp tới 8 cấp. Đó chính là sự đề thăng về chất. Niệm Băng cũng không vội vã trở về Thanh Phong trai. Hắn mua ở bên đường một bộ trường bào màu đen và một chiếc mặt nạ khô lâu mà tiểu hài nhi hay chơi đùa. Vừa đi, trong mắt vừa toát ra một tia hàn quang nhàn nhạt. Lúc hắn sắp tới Thanh Phong trai, đi tới một góc tối khoác trường bào màu đen lên người, thò tay vào bọc, đem hỏa diễm thần chi thạch nắm trong tay phải, đứng im trong góc nhìn về phía Thanh Phong trai và Đại Thành Hiên. Lúc này, chính là thời gian đông khách nhất ở Tửu Lâu. Khách nhân lui tới Đại Thành Hiên liên tiếp không dứt. Thanh Phong trai mặc dù ít hơn một chút, nhưng nhìn kỹ hơn, lượng khách này đều là thanh nhã chi sĩ hoặc là ma pháp sư bình thường. Niệm Băng đứng đó bất động, tính nhẫn nại của hắn rất tốt, ánh mắt thủy chung nhìn lên cửa của Đại Thành Hiên, đợi kẻ hắn muốn chờ đợi. Băng hỏa đồng nguyên lực trong cơ thể tự nhiên lưu chuyển, không ngừng khôi phục băng nguyên tố đã tiêu hao lúc trước, tay trái đưa vào ngực, nắm lấy chuôi của thần lộ đao. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất tru sát. Giờ phút này, trong lòng hắn tràn ngập sát khí. Trung vu, sau khi hắn chờ đợi được nửa canh giờ, mục tiêu rốt cục đã xuất hiện. Kẻ bị Tuyết Tĩnh gọi là chó rụng lông, Liệu Tam trưởng quỹ, từ trong đại môn đi ra, trong tay vẫn cầm cây quạt lớn tựa hồ làm bằng kim thiết, tay vung lên, quạt xòe ra, nhẹ nhàng phe phẩy trên ngực, phiến động gió đêm phả lên mặt. Chúng thiếu nữ phụ trách nghênh tân ở cửa vừa nhìn thấy hắn đi ra, lập tức đứng thẳng tắp, thở mạnh cũng không dám thở. Liệu Tam đi tới trước mặt một thiếu nữ, đột nhiên giơ tay nắm lấy bờ má được đánh phấn dày, mắng, ngươi, con mẹ nó, là cương thi à, nhìn ngươi đón khách như vậy thì ai thèm đến. Cười cho ta, có nghe thấy không? Thân thể thiếu nữ hơi run rẩy, vội đáp, vâng, vâng, Tam trưởng quỹ, ta biết sai rồi. Liệu Tam hắc hắc dâm ô cười nói, biết sai rồi là tốt rồi, lúc muộn muộn đêm nay, ngươi tới phòng ta, ta hảo hảo chỉ giáo ngươi, để cho ngươi biết sau này nên làm như thế nào. Trong mắt thiếu nữ toát ra quang mang kinh hãi, không cần à, Tam trưởng quỹ, ta biết sai rồi, người tha cho ta đi. Đầu gối mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống mặt đất. Liệu Tam nắm lấy vạt áo mực của nàng, cả giận nói, mẹ nó, ngươi muốn chết, hầu hạ lão tử là phúc phận mà ngươi tu luyện mới được, nếu ngươi không muốn, ngươi đi chết đi cho ta. Cây quạt trong tay vung lên, hướng mặt thiếu nữ đập xuống. Liệu Tam huy khởi cây quạt, đột nhiên phát giác cây quạt trong tay bị giữ chặt lại, mẹ nó, ai dám cản ta. Vừa mắng vừa xoay người, kẻ xuất hiện sau lưng hắn nắm lấy cây quạt chính là một trung niên nam tử, người này mặt trắng không râu, tướng mạo đường đường, nhưng trong mắt lại lưu lộ một luồng âm khí. Vừa nhìn thấy người này, Liệu Tam nhất thời mềm nhũn, vội vàng cười bồi nói, nhị ca, nguyên lai là ngươi à. Tiểu nha đầu này ngay cả chút mặt mũi cũng không để lại cho ta. Ta đang muốn giao huấn nó đây. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Trung niên nhân hừ một tiếng. Nói, ta thấy kẻ cần giáo huấn chính là ngươi. Xú tính tình này của ngươi lúc nào mới có thể sửa. Thỏ không ăn cỏ cạnh hang. Nếu muốn tìm nữ nhân, cứ đến kỹ viện mà tìm. Ngươi nếu còn hồ đồ như vậy, ta sẽ nói cho đại ca, để hắn cấm bế ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết, lão bản ghét nhất bị người khác làm ảnh hưởng đến sinh ý sao? Ba huynh đệ chúng ta mặc dù là trưởng quỹ, nhưng là, nếu chọc giận lão bản, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Còn nữa, đại ca bảo ta cảnh cáo ngươi, sau này tuyệt không được trêu chọc Tuyết Tĩnh nha đầu nọ của Thanh Phong trai. Thanh Phong trai có ma pháp sư công hội chống lưng phía sau, cho dù là lão bản cũng không dám động tới bọn họ. Chứ đừng nói là ngươi, nếu có một ngày đối phương bị chọc giận, tìm một gã cao cấp ma pháp sư đến giết chết ngươi, ngươi chết cũng chẳng oan. Liệu Tam nghe trung niên nhân giáo huấn, trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng cũng không dám nói thêm gì. Nhị ca, hôm nay chuyện ở đây cũng không nhiều, ta ra ngoài một chút, sau này ta chú ý là được. Trung niên nhân gật đầu, nói, đi đi, làm người không nên quá công khai, về sớm một chút, ta sẽ gặp đại ca nói giúp ngươi vài lời. Liệu Tam cười hắc hắc, thớ thịt trên mặt giật giật, quả thực so với khóc còn khó coi hơn, ta đi đây. Kỹ viện thì kỹ viện. Nói xong, tiếp tục phe phẩy cây quạt lớn trong tay đập đập vào bộ ngực cục quịch, đi theo con đường phía nam ngã tư. Liệu Tam động, Niệm Băng đang chờ đợi đó cũng động, tay cầm thần lộ đao rút từ trong lòng ra, tựa như một người đi trên đường bình thường. Chậm rãi bước theo sau Liệu Tam. Niệm Băng đi theo Liệu Tam một khắc. Đại trưởng quỹ mà buổi sáng hắn từng gặp qua từ trong đại thành hiên vội vã đi ra. Nhị trưởng quỹ lúc này đang đứng ở cửa tiếp đón khách nhân. Vừa thấy hắn vội hỏi. Đại ca, ngươi gấp như vậy, chẳng lẽ ngoài này xảy ra chuyện gì? Phi nhục trên mặt đại trưởng quỹ khẽ rung. Lắc đầu nói. Không có chuyện gì. Bất quá. Lão bản nói với ta. Ngày mai sẽ có một vị khách nhân cực kỳ tôn quý tới chỗ chúng ta. Phân phó ta. Ngày mai tạm dừng buôn bán. Khách nhân đêm nay cũng đã về rồi. Ngươi và Lão Tam giám sát chặt chẽ bọn hạ nhân. Quét dọn mọi thứ sạch sẽ, một điểm cũng không bỏ sót. Nhị trưởng quỹ sửng sốt một chút, nói, đại ca, là khách nhân nào lại tôn quý như thế? Lần trước Đông Minh Thân Vương đến đây, lão bản cũng không có dừng buôn bán à. Nhà chúng ta đại nghiệp to lớn, dừng một ngày, sẽ thất thu rất lớn đây. Đại trưởng quỹ có vẻ không nhịn được nói, được rồi, ngươi đừng hỏi nữa, ngày mai ngươi sẽ biết là ai tới. Dựa theo lời ta nói mà làm, cẩn thận từng chút một. Lão Tam đâu? Nhị trưởng quý nói có chút quanh co, tam đệ hắn thấy ở đây không có chuyện gì, nói muốn đi ra ngoài một chút, ta đã cho hắn đi rồi. Đại trưởng quý hư một tiếng, nói, nhất định lại tới kỹ viện rồi, tật xấu này của hắn không biết lúc nào mới sửa được. Ngươi bây giờ nhanh đi gọi hắn về cho ta, ngày mai nếu tiếp đãi khách quý không tốt, chúng ta ai cũng chẳng có kết quả tốt đâu. Nhị trưởng quý đáp ứng một tiếng, vội vàng theo phương hướng tam trưởng quý rời đi mà đuổi theo. Liệu Tam vừa đi, vừa âm thầm tính toán trong lòng. Hôm nay tố kỹ viện nhà nào tìm cô nương đây? Sáng nay bị Tuyết Tĩnh giáo huấn. Hắn còn đang đầy một bụng hỏa. Không tìm chỗ phát tiết thì làm sao có thể thoải mái được. Vòng vèo một lúc, rồi tiến vào một ngõ hẹp. Hắn đối với địa hình nơi này rất quen thuộc. Chỉ cần đi qua chỗ này, sẽ tới một kỹ viện tốt nhất. Đứng lại, ngươi chạy đủ rồi. Thanh âm băng lãnh từ sau lưng truyền đến. Liệu Tam chỉ cảm thấy lông sau gáy dựng đứng lên, chợt xoay người, lấy quạt tre ở trước mặt. Hắn nhìn thấy, đó là một hắc y nhân. Dưới ánh trăng chiếu xuống có thể nhận ra. Người này vóc dáng rất cao, vai rộng lưng to, trên mặt đeo một khô lâu diện cụ màu trắng. Đột nhiên nhìn thấy, không khỏi bị dọa giật mình. Mẹ nó, là tên vương bát đản nào giả thần giả quỷ. Lão tử đánh chết ngươi. Đánh chết ta sao? Ta xem, sợ rằng kẻ chết trước chính là ngươi. Hắc y nhân giơ tay phải lên. Hỏa hồng sắc quang mang chợt lượng khởi. Từ trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một hỏa cầu. Hỏa cầu càng lúc càng lớn. Chỉ trong vài lần nháy mắt, đã lớn như đầu người. Khô lâu diện cụ trên mặt hắc y nhân được hỏa hồng sắc quang mang chiếu vào trông có vẻ càng thêm quỷ dị. Liệu Tam giật mình lui về phía sau, kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng nói, ngươi là ma pháp sư, là người Thanh Phong trai phái đến đối phó ta, đúng không? Hắc y nhân lãnh đạm đáp, không, là ông trời muốn đối phó ngươi. Ngươi không cần biết ta là ai, sinh mệnh của ngươi đã hết rồi, xuống địa ngục mà hỏi đi. Hỏa quang chợt đại phóng, hỏa cầu mang theo âm thanh ô ô, cấp tốc vọt về phía Liệu Tam. Liệu Tam dù sao cũng đã kẻ từng trải. Toàn thân phát ra một đoàn lam sắc quang mang, cây quạt trong tay quật mạnh về phía hỏa cầu. Ma pháp sư mặc dù có địa vị tôn sùng, nhưng nếu không phải là siêu cấp ma pháp sư, trong tình huống một chọi một với võ sĩ cũng không thể chiếm ưu thế. Cho nên Liệu Tam cũng không có sợ hãi gì. Hắn tin tưởng, đấu khí của mình sẽ dễ dàng phá hủy hỏa cầu này của đối phương. Đến lúc đó sẽ thanh toán nốt tên ma pháp sư này. Hỏa cầu lao tới. Lúc sắp thấy bị cây quạt của Liệu Tam đánh trúng, là lúc phương hướng của hỏa cầu đột nhiên thay đổi. Đang bay thẳng tới đột nhiên bốc lên cao, vẽ ra một đạo hồ tuyến ưu mỹ. Một quạt hàm chứa đấu khí sung mãn của Liệu Tam mất đối tượng, đánh thẳng vào một vách tường. Đấu khí của hắn uy lực quả thực không nhỏ, sương mù tràn ngập, vách tường bị đánh trúng tạo thành một lỗ hổng lớn. Một kích này, Liệu Tam hàm nộ phát ra, đã kéo theo toàn bộ đấu khí của đánh vào vách tường. Lúc này là lúc mà đấu khí phòng ngự của hắn bạc nhược nhất. U làm sắc quang mang vốn hoa mỹ như thế, nhưng lúc này lại giống như câu hồn sứ giả từ địa ngục, quang mang rất nhỏ. Nhìn qua trong màn đêm tựa như một tia tuyến phát ra ánh sáng màu lam. Cây quạt của Liệu Tam còn chưa kịp thu hồi, lam quang đã xuyên qua mi tâm hắn, tiêu thất không thấy. Liệu Tam thân thể đình trệ, toàn thân bắt đầu co giật kịch liệt. Hỏa cầu bốc lên lúc trước giờ đã đánh vào phía sau lưng hắn. Liệu Tam lập tức biến thành một hỏa nhân. Nhưng bởi vì sinh mệnh hắn đã bị lam sắc quang mang kết thúc rồi, cho nên ngay cả kêu gào cũng không thể phát ra. Thân thể to lớn đổ ầm xuống đất, hẻm nhỏ âm u được lửa chiếu sáng. Hắc y nhân đeo khô lâu diện cụ phát ra thanh âm hỉ hề, người có ân với ta, ta tất báo đáp gấp 10, người có cừu với ta tất hủy diệt. Hắn chính là Niệm Băng. Vũ nhục buổi sáng hắn vẫn nhớ kỹ. Trước kia, khi ly khai băng thần tháp hắn đã từng phát thệ. Chỉ cần mình có thực lực cường đại, tuyệt không để bất luận kẻ nào vũ nhục. Hôm nay, là lần đầu tiên hắn giết người. Nhưng là, trong lòng hắn lại không có một tia sợ hãi. Phảng phất cái chết của Liệu Tam tựa như là một con kiến bị bóp chết. Chẳng có quan hệ gì đến mình cả. Những thứ tích tụ trong lòng nhiều năm, qua việc giết chết Liệu Tam mà được phóng thích, trong lòng Niệm Băng sướng khóa nói không nên lời. Mặt hắc ám trong nội tâm cũng được phóng thích. Trên người hắn, thậm chí còn tản mát ra một tia khí tức tà ác. Đột nhiên, một đạo khí tức âm lãnh từ sau lưng truyền đến, khí tức sắc bén, tuy chưa đến thân, đã khiến Niệm Băng cảm giác được hơi đau đớn nơi lưng. Không hề do dự, tay phải như thiểm điện rút thần lộ đao từ trong lòng, thanh lam sắc quang hoa quật về phía sau lưng. Lúc này, trong lòng hắn, hết thảy mọi thứ đều như củi. Đinh một tiếng vang nhỏ, Niệm Băng kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm tiên huyết, theo cạnh của diện cụ chảy xuống, lùi liên tiếp cả chục bước mới miễn cưỡng đứng vững. Nhị trưởng quỹ của Đại Thành Hiên xuất hiện ở vị trí của hắn trước đó, trong tay còn cầm một trường kiếm đã bị chặt gãy. Hắn lúc này cảm nhận được một luồng hàn ý băng lãnh từ vết kiếm gãy truyền đến, toàn thân không nhịn được phát lãnh một trận. Lúc hỏa cầu phủ xuống Liệu Tam, nhị trưởng quỹ kỳ thật đã đi tới sau lưng Niệm Băng, chỉ bất quá khi đó hắn đã không kịp cứu Liệu Tam, vì sợ kinh động Niệm Băng, hắn không hề phát ra thanh âm gì. Lúc hỏa cầu nổ mạnh, hắn mới lặng lẽ thôi vận đấu khí, rút nhuyễn kiếm treo bên hông, muốn hại Niệm Băng từ phía sau. Nhưng là, hắn lại vạn lần không có nghĩ đến, đối phương rõ ràng là một ma pháp sư, nhưng cũng có thể kịp thời xoay người, còn chặt đứt kiếm trong tay mình. Thanh lam sắc quang mang mặc dù chỉ lóe rồi biến mất, nhưng hắn lại cảm giác được, đó chính là một thanh tuyệt thế bảo nhận. Chậm rãi hạ tay xuống, toàn thân nhị trưởng quỹ tản mát ra hoàng sắc quang mang giống như Liệu Tam, từng bước đi tới gần Niệm Băng, đấu khí đồng dạng. Nhưng trên người hắn lại nồng hậu hơn hẳn Liệu Tam. Vừa đi tới, hai mắt hắn vừa nhìn chằm chằm vào khô lâu diện cụ trên mặt Niệm Băng, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Tại sao hạ thủ Tam đệ ta? Nói, có phải là Thanh Phong trai phái ngươi tới? Thanh Phong trai, ngươi nghĩ là bọn họ có thể sai khiến ta sao? Mặc dù ở thế bị động, nhưng Niệm Băng lại không hề loạn, chạm ổn thân thể, thông qua lỗ thủng trên diện cụ nhìn nhị trưởng quỹ trước mặt. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện Phun. Không phải Thanh Phong trai. Vậy ngươi là ai? Tại sao lại giết Tam đệ ta? Ngươi có thể không nói, bất quá, ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không được. Thanh âm nhị trưởng quỹ ngày càng thêm băng lãnh. Niệm Băng bình tĩnh nói, ta là một sát thủ, ngươi có thể gọi ta là ma sát sứ. Hôm nay ta đã giết người rồi, không muốn động thủ lần nữa, sau này gặp lại. Hồng sắc hỏa diễm không hề dự đoán trước đằng không nhi khởi, như một mặt phẳng thật lớn hướng về nhị trưởng quỹ oanh khứ. Nhị trưởng quỹ hiểu rõ năng lực của Liệu Tam, mặc dù không bằng chính mình, nhưng tu vi đấu khí tịnh không kém nhiều. Vừa rồi bị thần bí nhân tự xưng là ma sát sứ này đối diện giết chết, đột nhiên thấy hỏa diễm hướng bay về phía mặt mình, không dám khinh thường, vội vàng vứt bỏ đoạn kiếm trong tay, vận dụng đấu khí toàn thân đánh mạnh về phía hỏa tường ND, bức tường lửa không hề có thanh âm phát ra, hỏa tinh bắn ra tứ phía, đấu khí của nhị trưởng quỹ không ngừng quanh quẩn trong hẻm nhỏ. Hắn kinh ngạc phát hiện hỏa tường nọ lại chẳng hề có chút uy lực, nhưng là lúc hỏa tinh biến mất, ma sát sứ mới vừa đứng đó đã biến mất. Lửa vẫn cháy trên người Liệu Tam, trong lòng nhị trưởng quỹ mọc lên một tia sợ hãi. Ma sát sứ thần bí khó lường gây ra một áp lực rất lớn lên tâm lý hắn. Hắn có chút lóc sợ ma sát sứ đang ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó, sử dụng ma pháp quỷ dị nọ công kích chính mình. Niệm Băng lảo đảo chạy đến một góc nhỏ, thở dốc vài hơi, sử dụng một trị liệu thuật phổ thông, lúc này mới thư thái một chút. Một kiếm chứa đầy đấu khí của nhị trưởng quỹ ngưng động mà không tiêu tan. Nếu không phải là thần lộ đao kịp thời giúp hắn chặt đứt kiếm, sợ rằng Niệm Băng sớm đã bị một kiếm xuyên tâm rồi. Cho dù như thế, đấu khí từ đoạn kiếm trong nháy mắt truyền vào trong cơ thể cũng chấn thương nội phủ hắn. Hắn dù sao cũng không phải là vũ giả, chỉ là một ma pháp sư thân thể yếu ớt. Hỏa tường thuật là ngũ cấp ma pháp, Niệm Băng có thể sử dụng, nhưng khẳng định phải có một đoạn thời gian để ngâm sướng chú ngữ. Thứ hắn vừa dùng để chạy thoát căn bản không phải là hỏa tường thuật chân chính. Nếu có thể ngưng kết bạo phong tuyết bằng tinh thần lực cường đại, hắn cũng có thể đem một nhất giai hỏa cầu bình thường khuếch tán thành một hỏa tường. Niệm Băng cũng không biết, bởi vì kinh mạch trong cơ thể hắn không ngừng được ma pháp lực băng hỏa đồng nguyên rèn luyện, trở nên cứng cỏi không biết hơn nhiều lần so với thường nhân mới có thể đứng vững trước một kiếm chứa đựng đầy đấu khí. Nếu là một ma pháp sư bình thường, cho dù không chết, cũng tuyệt đối không còn lực lượng để đào tẩu. Thở dốc một hồi, đau đớn trong nội phủ đã giảm bớt một chút. Trị liệu thuật đang từ từ phát huy tác dụng. Ma sát sứ, danh tự đột nhiên nghĩ ra đã khắc thật sâu trong não hắn. Hắn ngầm phát thệ, một ngày nào đó, ma sát sứ sẽ phủ xuống băng thần tháp siêu nhiên nọ, đem tử vong đến cho những kẻ đã từng thương tổn phụ mẫu mình. Vừa nghĩ, hắn nhanh chóng cởi y phục trên người, đem mặt nạ đút vào trong đó, thong thả đi về phía cửa sau Thanh Phong trai.

Nơi nấu nướng của Minh Nguyên được một vòng vải bố bao chung quanh, hiển nhiên là không muốn có người thấy bộ dáng hắn lúc nấu nướng. Niệm Băng thầm lắc đầu, đám chủ sư hữu danh mà đều ích kỷ như thế này, chủ nghệ khi nào mới có thể phát dương quang đại đây. Tuyết Tĩnh cùng Niệm Băng kéo Bạt tiến vào không gian nấu nướng rộng chừng 20 thước vuông của riêng Minh Nguyên. Minh Nguyên liếc nhìn bọn họ, lãnh đạm nói với Niệm Băng, ta chỉ làm một lần, động tác nhanh, ngươi nhìn cho cẩn thận, có thể học được bao nhiêu, phải xem tạo hóa của ngươi. Âm thanh vừa dứt, hai tay hắn đã lập tức động. Chỉ thấy Minh Nguyên tay trái lấy từ bên cạnh một chiếc chậu sạch sẽ, tay phải cầm sẻng xúc khoảng một cân bột mì đổ vào trong chậu. Tay trái đồng thời cũng lấy nửa gầu nước, chậm rãi đổ vào, hai tay động tác bất đồng, lại không hỗn loạn chút nào. Niệm Băng biết, đây là song thủ hỗ bác thuật nổi danh trong chủ nghệ giới, tâm phân nhị dụng, thường hay dùng trong lúc chuẩn bị nấu nướng. Tay phải Minh Nguyên lúc này phân biệt lấy ra từ ba hộp gia vị màu trắng một chút phấn mặt màu trắng, đổ vào cùng với bột mì. Bình thản nói, nước nóng làm tách ra muối, kiềm, một chút phèn. Đây là cơ sở. Âm thanh vừa dứt, công tác trên tay hắn đã hoàn thành, hai tay rung lên, công cụ trong tay đã đều quay về vị trí của chúng, hai tay đồng thời đưa vào trong chậu, nhanh chóng khuấy lên. Chỉ sau vài lần nháy mắt, bột mì và gia vị lúc trước còn phân tán, lúc này đã cùng biến thành bột nhão. Niệm Băng trong lòng hiểu rõ, trộn thứ gì vào đều chỉ là thứ yếu, tối trọng yếu chính là liều lượng, thủ pháp nhào nặn cũng rất quan trọng, cổ tay nhất định phải có lực. Hơn nữa, phương hướng nhào nặn thứ tự bất đồng, thành phẩm cuối cùng cũng sẽ hỏng mất. Mặc dù nấu kim hương khuyên chỉ là vừa mới bắt đầu, nhưng Niệm Băng thấy được nhiều điều, trong lòng âm thầm gật đầu, cao thủ quả nhiên là cao thủ, thấy mình không sai khi đến Thanh Phong trai này. Động tác trong tay Minh Nguyên càng lúc càng nhanh, bột mì không ngừng biến thành đủ các loại hình trong tay hắn, lúc thì dài, lúc thì bẹt, không có một chút nào bị đình chỉ. Nếu là chủ sư bình thường, trong lúc chế tác kim hương khuyên, đem bột mì để đó nửa canh giờ, sau đó mới có thể tiếp tục công việc, mà Minh Nguyên sở dĩ không ngừng nhào nặn, chính là bởi vì hắn muốn cải thiện quá trình này. Như thế phải là kỹ nghệ cực cao và quen thuộc về việc dung hợp bột mì cùng các loại gia vị mới có thể làm được. Từ điểm này, Minh Nguyên đã chứng tỏ, ba chữ rượu trù vương này của hắn cũng không phải là tự nhiên mà có. Chung quy, sau khoảng một khắc nhào nặn, tấm bột hình tròn được đặt lên mặt thất, Minh Nguyên có vẻ rất lãnh tĩnh, tựa hồ vừa rồi việc nhào nặn liên tục vừa rồi không hề có ảnh hưởng gì tới hắn. Liếc Niệm Băng, nói, thấy rõ rồi chứ, sau đây là mấu chốt. Vừa nói, hắn dùng hỏa thạch đốt lửa bếp, đem một chiếc chảo sắt đặt trên bếp, rồi đổ dầu vào đến nửa chảo, tay cầm một chiếc chày thô dài chừng một thước rưỡi. Chỉ với mấy động tác đơn giản, khoanh bột vốn nằm trên mặt thớt đã biến thành phiến mỏng, động tác phi thường nhanh. Rất hiển nhiên, Minh Nguyên cũng không hy vọng Niệm Băng học được gì nhiều từ hắn. Một tiểu đao chuyên dụng để cắt bột vào tay, ánh đao như chớp biến phiến bột thành từng dải đều đều rộng chừng hai tấc, để nguyên bột mì trên thớt. Minh Nguyên dùng một tay đè lên một phía, tay kia dùng đao cắt miếng bột thành từng mảnh hình tròn, sau đó dùng tiểu đao cứa nhẹ vào giữa. Niệm Băng nhìn rất rõ ràng, vết cứa không hề xuyên qua miếng bột. Lúc này, dầu đã tới năm thành nhiệt. ND, đoạn này nhiều từ khó, không chắc dịch đã sát ý. Rất xin lỗi. Minh Nguyên tay phải vung lên, bán thành phẩm kim hương khuyên vừa mới được chuẩn bị nhẹ nhàng rơi vào trong chảo dầu, một chiếc đũa không biết từ đâu đã nằm trong tay trái hắn. Chiếc đũa đặt giữa miếng bột mì trong chảo dầu. Nhất thời miếng bột biến thành hình tròn một cách thần kỳ giống như một chiếc vòng tay. Được chiếc đũa tác dụng, không ngừng quay tròn, mà tay kia của hắn cũng không hề nhàn rỗi. Hết miếng này đến miếng khác không ngừng được thả vào chảo. Tuyết Tĩnh vội vàng mang tới một chiếc mâm nhỏ. Từng miếng kim hương khuyên vàng ruộm rời chảo. Nhất thời hương khí tỏa ra bốn phía, khiến nước miếng không ngừng tiết ra. Đến khi 10 miếng kim hương khuyên tròn tròn đều nhau rời khỏi chảo, Minh Nguyên đình chỉ hành động, vừa tắt lửa trong lò, vừa nói với Tuyết Tĩnh, Tĩnh Tĩnh, nếm thử đi, xem thủ nghệ của Minh Thúc ngươi có giật lùi hay không. Tuyết Tĩnh hì hì cười, đáp, thủ nghệ của Minh Thúc là cao nhất, sao lại giật lùi được. Ây, Niệm Băng, ngươi, từ lúc miếng kim hương khuyên đầu tiên rời khỏi chảo, Niệm Băng đã quên hết thảy, hoàn toàn đắm chìm ở chủ nghệ tinh thục của Minh Nguyên. Lúc này, hắn đang cầm một đôi đũa, gắp một miếng kim hương khuyên cắn một miếng, gật đầu tán dương, lẩm bẩm, thơm, giòn, cắn nhẹ là tan ra, quả nhiên là hảo thủ nghệ a. Minh Nguyên thấy Niệm Băng to gan dám tự tiện ăn miếng kim hương khuyên, vừa muốn phát tác, lại nghe Niệm Băng tiếp tục nói, tiêm thủ tha thành ngọc sổ tầm, bích du tiên xuất độn hoàng thâm, dạ lai xuân thụy vô khinh trọng, áp biển giai nhân triển tí kim. Ngon, quả nhiên là kim hương khuyên cực ngon. Tuyết Tĩnh bất mãn nói, Niệm Băng, ngươi làm gì vậy? Ai cho ngươi ăn trước ta? Niệm Băng giật mình a một tiếng, lúc này mới thanh tỉnh lại, vội vàng đem miếng kim hương khuyên đút vào miệng, đặt chiếc đũa sang bên. Rồi Lý Nhi nói, xin lỗi, tiểu thư, kỹ nghệ của chủ sư trưởng thật sự quá tinh chạm, cho nên, ta, vừa nói, hắn vừa nhanh chóng nuốt kim hương khuyên vào bụng. Thần sắc xuất hiện vài phần xấu hổ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www

Gia nhập ma pháp sư công hội là chuyện mà ma pháp sư bình thường đều mơ tưởng. Có vật này, sau này chính mình du lịch trên đại lục sẽ thuận tiện hơn. Cảm tạ Lý Đắc xong, hắn cẩn thận cất huy chương vào trong lòng. Lúc này, Lý Đắc cầm ma pháp trượng, mỉm cười nói: "Ma pháp trượng này tên là Băng Lăng, vốn là với tu vi của ngươi, công hội không nên tặng ngươi pháp trượng chân quý như vậy, nhưng ta đã cùng với hội trưởng thương lượng qua. Hội trưởng thấy ngươi còn trẻ đã đạt tới cảnh giới đại ma pháp sư, tiền đồ là vô hạn, đã quyết định đem ma pháp trượng vốn trước giờ chỉ cấp cho băng hệ ma đạo sĩ thưởng cho ngươi. Có nó, ngươi có thể giảm thời gian ngâm sướng chú ngữ xuống 1/3. Đồng thời, lúc ngưng tụ ma pháp lực, băng nguyên tố cũng dễ dàng chỉ huy hơn. Ngươi hãy nhận lấy, đây chính là ma pháp vật phẩm cấp bậc kim khí." "Kim khí? Lý Đắc ma đạo sĩ, kim khí là có ý tứ gì?" Niệm Băng nói ra nghi hoặc trong lòng, hắn cũng không biết cấp bậc của ma pháp vật phẩm phân biệt thế nào. Lý Đắc mỉm cười, nói: "Xem ra, thời gian ngươi tiếp xúc ma pháp mặc dù không ngắn, nhưng đối với ma pháp vẫn chưa chân chính hiểu rõ. Trong tất cả ma pháp vật phẩm, kim khí là cấp bậc khá cao. Ma pháp vật phẩm chia làm thần khí, thứ thần khí, ám kim khí, ngân khí, thanh đồng khí, tổng cộng 6 cấp bậc. Mặc dù kim khí chỉ là cấp bậc thứ tư, nhưng phải biết rằng, một kim khí pháp trượng, ở chợ xem qua cũng giá trị hàng nghìn tử kim tệ. Mà ám kim khí ma pháp vật phẩm lại cực kỳ hiếm. Tối cao thần khí cùng thứ thần khí là phi thường khó gặp. Ngay cả hội trưởng cũng chỉ có một kiện thứ thần khí cấp bậc pháp trượng mà thôi. Chân chính thần khí, nghe nói, chỉ có băng thần thác băng tuyết nữ thần tế tự có một. Nhưng cụ thể là cái gì cũng không biết. Dường như không phải pháp trượng. Niệm Băng nhìn băng lăng trượng trong tay, trong lòng khẽ động. Nếu tính như vậy, thần lộ đao của mình dùng thành pháp trượng thì là cấp bậc gì chứ? Sợ rằng ít nhất cũng hẳn là bảo bối cấp ám kim khí cấp. Dù sao, băng tuyết nữ thần chi thạch rõ ràng mạnh hơn nhiều so với băng lăng thạch trên pháp trượng này. Đa tạ các vị ma đạo sĩ cùng hội trưởng đã tài bồi. Ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm trở thành ma pháp sư cường đại hơn. Vừa nói mấy câu sáo ngữ, tâm tưởng Niệm Băng lại đã bay đến nội thư quán của ma pháp sư công hội. Hiện tại đã vào được đây, chỉ cần có được băng hệ ma pháp chú ngữ mà mình mong muốn thì cũng là đủ rồi. Lý Đắc mỉm cười, nói: "Những nghi thức đã hoàn thành, hiện tại, ta muốn nói cho ngươi vài quy định của công hội, để tránh cho ngươi sau này phạm phải. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Đầu tiên, là một ma pháp sư của băng nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội. Bất luận lúc nào, đều phải phục tùng vô điều kiện mọi điều khiển của công hội. Một khi công hội có nguy cơ, ngươi sẽ trở thành một thành viên của ma pháp sư quân đoàn. Về phần chức vị cụ thể, phải xem cấp bậc ma pháp của ngươi lúc ấy mà định. Điểm này là phải tuân thủ. Nếu không, chẳng những ma pháp cấp bậc bị hủy bỏ, còn có thể bị công hội xử phạt nghiêm khắc." Niệm Bang gật đầu, nếu có nhiều quyền lợi như vậy, phải kèm theo nghĩa vụ là điều đương nhiên. Lý Đắc tiếp tục nói, tiếp theo, khi băng nguyệt đế quốc gặp nguy cơ, băng nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội chúng ta phải có nghĩa vụ trợ giúp băng nguyệt đế quốc đối kháng ngoại địch. Dưới tình huống loại này, ngươi cũng phải vô điều kiện tiếp nhận trinh điều, trở thành một ma pháp sư trong đế quốc ma pháp sư quân đoàn. Đương nhiên, dưới tình huống này, đế quốc sẽ trả thù lao cho nỗ lực của ngươi, mà con số thù lao cũng cực kỳ khả quan. Nếu lập công lao, còn có thể được tưởng thưởng. Nghe xong những lời này, Niệm Băng trong lòng nghi hoặc đại thăng, nếu là băng nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội, không nên lấy quyền lợi của đế quốc làm điều đầu tiên sao? Tại sao trong quy định, điều thứ nhất lại là muốn vô điều kiện tuân theo điều khiển của ma pháp sư công hội? Theo cách lý giải này, cảm giác thập phần quái dị. Chẳng lẽ ma pháp sư công hội lúc mà ích lợi của chính mình bị xâm hại thì có thể đối nghịch với đế quốc? Lý Đắc tiếp tục nói, đệ tam, sau khi trở thành một ma pháp sư của công hội, nếu công hội phái ngươi đảm nhiệm chức vụ gì, ngươi đều phải tuân hành, nghe theo sự phân phó của công hội. Đương nhiên, với tình huống của ngươi hiện tại, công hội sẽ không an bài cho ngươi chức vụ gì. Ngươi hiện tại tối trọng yếu chính là nỗ lực để thăng ma pháp tu vi, tranh thủ sớm đạt tới ma đạo sĩ cảnh giới. Một khi thành ma đạo sĩ, tiếng nói của ngươi trong công hội cũng sẽ có trọng lượng hơn, cũng được thụ dư vinh dự trở thành công hội trưởng lão. Niệm Băng thu liễm tâm thần, gật đầu, nói, ta nhất định sẽ tuân thủ mệnh lệnh của công hội. Còn có gì khác không? Lý Đắc bình thản nói, tam điều này là tối trọng yếu, các tiểu điều khoản khác thì không quan trọng lắm. Chờ khi ngươi đạt tới ma đạo sĩ cảnh giới, công hội tự nhiên sẽ cho ngươi càng nhiều quyền lợi, đương nhiên, cũng sẽ cho ngươi biết càng nhiều chuyện vụ. Hiện tại, trên cả đại lục, ngũ đại đế quốc đều có ma pháp sư công hội, mà chúng ta băng nguyệt đế quốc bởi vì còn có băng thần tháp tồn tại, vẫn được cho là có ma pháp thực lực cường đại nhất ngũ đại đế quốc. Nhưng là, bọn họ lại không biết, chúng ta ma pháp sư công hội cùng tượng trưng của đế quốc băng thần tháp lại không phải ma pháp sư cùng lĩnh vực. Băng thần tháp mặc dù có mấy trăm băng hệ ma pháp sư, nhưng là bọn hắn lại chỉ nghe sự điều khiển của băng tuyết nữ thần tế tự. Nếu không tính bọn họ, trên ngũ đại đế quốc, phải nói là băng nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội chúng ta có thực lực yếu nhất. Công hội có tổng cộng một ma đạo sư, ám ma đạo sĩ cấp bậc trưởng lão, đại ma pháp sư nếu tính cả ngươi thì là 39, còn lại cấp thấp ma pháp sư tính hết bất quá cũng chỉ hơn 1000 mà thôi. Tổng thể thực lực so với băng thần tháp kém rất xa, mà tứ đại đế quốc kia đều có ít nhất 2 ma đạo sư, nhất là Hoa Dung đế quốc, có tới 3 hỏa hệ ma đạo sư. Nghe nói, trong đó hỏa hệ ma đạo sư lớn tuổi nhất Hoa Dung đế quốc, Dung Thân Vương, thực lực đã gần tiếp cận thần giáng sư cảnh giới. Cho nên, vì băng nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội chúng ta, ngươi phải nỗ lực tu luyện hơn nữa. Thực lực càng cường đại, đối với công hội, đối với đế quốc là điều quan trọng nhất, ngươi minh bạch chứ? Khi Niệm Băng nghe được Dung Thân Vương 3 chữ, cơ nhục trên mặt không khỏi giật giật, hắn sao lại không biết Hoa Dung đế quốc ma pháp sư công hội cường đại thế nào đây? Gia hương của hắn chính là ở đó a. Lúc đầu, nếu không phải Dung Thân Vương điều động đại lượng ma pháp sư truy sát, hắn cùng phụ thân cũng không phải chạy trốn khắp trên đại lục giống như chó nhà có tang, khiến cho phụ thân cuối cùng phải thống hạ quyết tâm tới băng thần tháp hòng cứu mẫu thân. Nhưng phụ thân cũng lại thâm hãm ở đó. Hoa Dung đế quốc, Dung Thân Vương, đây đều là mối thống hận sâu sắc nhất trong lòng Niệm Băng. Niệm Băng, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi không sao chứ? Lý Đắc hơi bất mãn gọi. Niệm Băng phục hồi tinh thần lại, chặn lại nói. À, xin lỗi. À, đang suy nghĩ. Nếu có một ngày băng nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội chúng ta cũng có thể đạt tới trình độ này của Hoa Dung đế quốc ma pháp sư công hội, sợ rằng địa vị ở băng nguyệt đế quốc cũng nhất định sẽ không hề kém so với băng thần tháp nữa. Lý Đắc thở dài một tiếng, đáp, đó chỉ là một nguyện vọng mà thôi, thực hiện há lại dễ dàng sao? Bồi dưỡng một ma pháp sư vĩ đại phải cần nhiều thời gian, mà chân chính thiên tài lại ít đến đáng thương. Hiện tại, kẻ nguyện ý tu luyện ma pháp càng ngày càng ít, vũ kỹ so với ma pháp thì tốt hơn nhiều. Ngoại trừ ở tính chất sát thương đại quy mô cùng với công kích khoảng cách xa là không bằng. Ngoài ra thì vũ kỹ quả thực không có gì kém cạnh so với ma pháp. Ta thật hoài nghi, mấy trăm năm sau này, trên đại lục, phương pháp tu luyện ma pháp từ xưa có còn tồn tại hay không? Băng hệ ma đạo sĩ đứng bên nhíu mày, trầm giọng nói, Lý Đắc, ngươi nói nhiều quá, nghi thức nếu đã chấm dứt, thì cứ kết thúc đi. Lý Đắc lúc này mới tỉnh ngộ, dừng lại, a, đúng, ta thật sự là lão hồ đồ. Niệm Băng, nghi thức đến đây là hoàn thành. Hai vị, các ngươi có thể đi minh tưởng rồi. Niệm Băng, ta nghe sư cửu cùng Linh Nhi nói, ngươi hy vọng có thể học tập một ít băng hệ ma pháp chú ngữ. Ngươi theo ta đến đây, ta đưa ngươi tới đồ thư quán của công hội, nơi đó có thứ ngươi cần. Vừa nghe lời này, Niệm Băng không nhịn được mừng rơn trong lòng, hắn muốn chính là điều này à. Lập tức đáp ứng một tiếng, đi theo Lý Đắc rời khỏi đại điện cử hành nghi thức. Khi hắn đi qua bên người băng hệ ma đạo sĩ, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm khe khẽ, tiểu tử, sau khi mọi việc kết thúc, ngươi tới phòng tìm ta, ta ở phòng gian phía tây của công hội túc xá, nhớ kỹ, nhất định phải tới, hiểu chưa? Niệm Băng trong lòng khẽ động, lúc này hắn đương nhiên không thể trả lời, chỉ là im lìm gật đầu sau lưng Lý Đắc, rồi bước theo hắn đi ra ngoài. Băng hệ ma đạo sĩ rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy mình, tại sao muốn một mình gặp mình chứ? Chẳng lẽ có mục đích gì chăng? Quên đi, hiện tại mình cũng đã là một thành viên trong băng nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội, tin rằng hắn không dám làm càn, trước tiên cứ tới đồ thư quán học vài thứ hữu dụng cho chính mình rồi hãy nói. Nguồn chuyện. Chuyện phun. Lý Đắc đưa Niệm Băng đi qua tòa kiến trúc cao lớn có đại sảnh tổ chức nghi thức trước đó, hướng về phía sau của ma pháp sư công hội đi đến. Nơi này quả thực rất lớn, phía sau chẳng khác cảnh động thiên ND, động tiên, bồng lai, một tòa tiếp một tòa kiến trúc cao lớn dày đặc. Mặc dù nhìn qua kiến trúc rất hoành vĩ, nhưng không biết tại sao, lại khiến người ta cảm giác được một loại áp lực. Vừa đi, Lý Đắc vừa nói với Niệm Băng, ta sẽ an bài cho ngươi một gian túc xá, ngươi có thể ở lại chỗ này. Đây là quyền lợi của ma pháp sư có cấp bậc trên đại ma pháp sư. Niệm Băng trong lòng trầm xuống, nói, Lý Đắc ma đạo sĩ, ta có thể đi ra bên ngoài không? Lý Đắc mỉm cười, đáp, đương nhiên có thể. Ở công hội, trừ phi có đặc thù mệnh lệnh, không ai hạn chế ngươi tự do. Ngươi hoàn toàn có thể tự do xuất nhập, cũng có thể đi ra bên ngoài du lịch. Phòng gian mà ta nói, là để an bài cho ngươi về lâu dài. Ngươi chừng nào thì quay lại, đều có thể đến đây ở. Bất quá, ta đề nghị ngươi, nên phải tu luyện nhiều hơn, để thăng ma pháp lực của chính mình mới tốt. Ta hiện tại rất hy vọng, muốn thấy lúc ngươi có thể đột phá tới ma đạo sĩ cảnh giới đây. Đến đây, đồ thư quán đây rồi. Hắn đưa Niệm Băng đi vào một tòa tiểu lâu nho nhỏ cạnh đó. Bên trong tiểu lâu được quét dọn rất sạch sẽ. Từ bên ngoài nhìn thì tựa hồ có 4 tầng. Chỉ là mỗi tầng đều không cao lắm. Cho nên từ bên ngoài nhìn thì cũng chỉ thâm thấp. Lý Đắc mỉm cười, nói, chính là nơi này. Đồ thư quán tổng cộng có 4 tầng. Rất nhiều tư liệu bên trong đều là bản độc nhất ở trên đại lục. Cho nên, ở chỗ này đọc thì có thể, nhưng tuyệt đối không thể mang tư liệu gì đi. Nhất là tầng 3 và tầng 4. Hà, được rồi, ngươi vẫn còn chưa thể vào tầng thứ 4. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Ở đồ thư quán, theo cấp bậc ma pháp sư bất đồng, nơi này mỗi tầng cũng có tư liệu bất đồng. Như tầng thứ nhất thì là thích hợp cho ma pháp sư sơ cấp cùng ma pháp sư trung cấp đọc. Mà tầng thứ 2 thì lại thích hợp cao cấp ma pháp sư cùng đại ma pháp sư đọc.